Chồng ma của em, chương 626, Trảm thi kiếm trở về. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi đi tới. Trên mặt bàn đặt một thanh kiếm được miếng vải đen bao lấy. Tôi dừng lại, kéo miếng vải đen ra. Một thanh đại kiếm màu đen xuất hiện trước mắt. Thân kiếm rộng mà dài. Sát khí phần nộ từ kiếm bên trong kiếm tuôn ra. Xung quanh thân kiếm bạo phát ra huyết quang làm người ta sợ hãi. Còn chưa chạm đến kiếm, liền bị một luồng khí lạnh lế ô bao phủ làm cho sợ hãi. Cảm giác áp bách mạnh mẽ từ kiếm thân chuyên tới. Đây là trảm thi kiếm của tôi sao? Ngay cả tôi cũng bị hù dọa. Loại khí phách này, Trung Nhiễm nói. Sau khi phục chế kiếm này mặc dù không thể giảm kích thước trở nên gọn gàng để chỉ cần dùng tay cũng có thể mang đi. Nhưng mà trong đó tôi đã tăng cường thiết trí trận pháp và bùa chú đặc thù. Về sau cô sử dụng sẽ biết. Tôi đưa tay ra, nhẹ nhàng đụng thân kiếm một cái. Thân kiếm rung động, phảng phất rất phấn khích. Phảng phất nhận biết tôi. Phảng phất có linh tính. Tôi cầm trảm thi kiếm lên. Trong tích tắc, tôi cảm giác giống như có thứ gì lập tức thuận theo kiếm vọt vào bên trong thân thể. Trước đó ở đảo đầu lâu thể lực đã tiêu hao trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục. Ngay cả Hồng Hồng đang ngủ say cũng tỉnh lại. Sức lực của Hồng Hồng cũng khôi phục. Cái này, tôi vô cùng kinh ngạc. Nhìn kỹ lại, trảm thi kiếm đã được phục chế lại rất tốt. Ngay cả vết đứt cũng nhìn không thấy. Có thể nói là hoàn mỹ. Không chỉ như thế, bên trên trảm thi kiếm còn có thêm những hoa văn tỉ mỉ. Được khắc lên ký hiệu phức tạp, tôi đưa ai vuốt ve qua thân kiếm của trảm thi kiếm. Có thể cảm nhận được những ký hiệu này đều đang chào hỏi với tôi. Có thể cảm nhận được thanh kiếm này thân mật cọ lấy bản thân. Trong thế giới này, có thể sánh ngang với thanh kiếm này. Ngoại trừ thần kiếm phong ấn quỷ thần của Thành Minh Vương kia. Thì không còn có cái khác. Về sau cô cũng không cần lo lắng kiếm của cô sẽ gãy. Mất, Trung Nhiễm còn nói. Mặc dù kiếm thay đổi. Nhưng so trước kia cảm giác này càng thêm quen thuộc thân thiết. Là trảm thi kiếm của tôi không sai. Cảm ơn, ông Trung Nhiễm, thiên ngôn vạn ngữ. Không biết nên cảm kích như thế nào trước mặt ông lão này. Chỉ có thể cúi đầu thật sâu cảm tạ ông ấy. Cuối cùng Trung Nhiễm từ trên ghế xoay quay đầu lại. Nhìn tôi, kiếm là chính cũng là tà. Quyết định là do người sử dụng nó. Cái gì thiện ác, đúng sai, hết thảy đều ở trong lòng cô. Không muốn bị mê hoặc, đừng nghe lời sàm ngôn. Hãy nghe theo tín niệm trong lòng cô đi con đường của mình. Vậy là đủ. Lời ông ấy nói rất sâu sắc. Tôi sẽ bị mê hoặc như. Thế nào, ai sẽ ở bên tai tôi nói lời sàm ngôn. Ở trong đó lộ ra thông tin mà tôi nhìn không thấu. Nhưng cũng không có việc gì. Chỉ ít câu nói sau cùng của ông đã chỉ điểm cho tôi. Thiện ác chính tà. Ở trong tim người tự có một sự cân băng. Trung Nhiễm là đang nói cho tôi. Không muốn sai lệch cán cân này. Mặc kệ bất kỳ lý do gì. Tôi hiểu được. Tạ ơn ông Trung Nhiễm đã chỉ dạy. Tôi lần nữa cúi đầu. Trên đường đi nhận được giúp đỡ từ nhiều người như vậy. Lòng tôi vô cùng cảm kích. Suốt đời không quên. Đi đi. Con đường của cô và thanh kiếm này. Chỉ vừa mới bắt đầu. Trung Nhiễm nhìn tôi mỉm cười. Tôi gật đầu, đem kiếm cất vào trong vỏ kiếm màu đen mà Trung Nhiễm đã chuẩn bị xong. Ông ấy còn chu đáo chuẩn bị cho tôi túi đeo chuyên dùng để đeo đồ sau lưng. Tôi đeo trảm thi kiếm lên, vác ba lô trên lưng, quay người rời đi. Nhớ kỹ, thứ cô thấy không nhất định là thật. Có lẽ Lạc Nhu cùng Tống Lăng Phong cũng chỉ là con cờ. Dùng tâm của cô đi nhìn thấu tất cả. Ở phía sau Trung Nhiễm lại nói thêm một câu. Có ý tứ gì? Có lẽ Lạc Nhu cùng Tống Lăng Phong cũng chỉ là con cờ. Tôi quay đầu muốn hỏi Trung Nhiễm. Thế nhưng lại thấy hoa mắt. Xuất hiện lại là ở trong rừng cây nhỏ của tộc người lùn. Không còn ở trong phòng Trung Nhiễm. Tôi cũng không có ý định tìm. Dù sao khẳng định là tìm không thấy. Chỉ là câu nói kia. Đến cùng có ý tứ gì? Trung Nhiễm là ông lão thần bí, ngay cả Lãnh Mạch cũng kính phục. Lời ông ấy nói tất nhiên có đạo lý. Nếu như Lạc Nhu cùng Tống Lăng Phong chỉ là con cờ. Như vậy thay đổi cách nghĩ. Nói cách khác, ở đằng sau Lạc Nhu và Tống Lăng Phong còn có một kẻ cầm đầu lớn hơn rồi. Đó là ai? Đàm Mỹ hay? Chẳng lẽ Lạc Nhu và Tống Lăng Phong còn không đủ mạnh mẽ sao? Bọn họ không phải là muốn thống trị thế giới sao? Chẳng lẽ bọn họ còn bị ai mê hoặc hay là được trợ giúp? Tin này của Trung Nhiễm rất nghiêm trọng. Tôi phải lập tức nói cho Lãnh Mạch. Nghĩ tới đây, tôi lập tức chạy ra rừng cây. Lãnh Mạch với tộc trưởng tộc người lùn vừa vặn nói xong. Tộc trưởng nhìn thấy tôi. Nói với Tê tiểu cô nương Đồng Đồng. Liên quan tới kiếm của cô. Đối với, tôi đã lấy được. Tôi ngắt lời tộc trưởng. Chỉ phía sau lưng vác đại kiếm. Lúc Lãnh Mạch nhìn thấy kiếm của tôi. Híp mắt, không nói chuyện. Lãnh Mạch đại nhân, tiểu cô nương Đồng Đồng. Hôm nay trời chiều rồi. Nếu không, liên lưu lại nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lại lên đường. Tộc trưởng nói lời giữ lại. Lãnh Mạch nhìn về phía tôi. Một mặt biểu cảm đặc biệt đen tối. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn anh ấy lại đang nghĩ đến việc đó. Xin nhờ, anh là Chí Tôn Vương. Ngay trước mặt tộc người lùn vứt mị nhãn cho tôi. Chí Tôn Vương đại nhân. Chú ý hình tượng một chút được không? Tôi không định trì hoãn. Bởi vì qua tối nay thời gian chỉ còn lại 2 ngày. Mà chúng tôi còn muốn về thôn băng tuyết. Cũng tốt, hôm nay tôi hơi mệt mỏi. Ông giúp chúng tôi chuẩn bị đủ phòng ở đi. Lãnh Mạch lại nói. Lúc đầu tôi còn muốn cự tuyệt. Nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Tôi bỗng nhớ đến. Trước đó Bạch Hổ có nói. Anh ấy phải đóng băng biển đỏ để tới tìm tôi. Lãnh Mạch khẳng định đã bị nội thương. Nội lực hiện tại chắc chắn cũng hao tổn rất nhiều. Đêm nay, Vân là lưu lại nghỉ ngơi tốt đã. Tộc trưởng chuẩn bị cho chúng tôi một căn phòng lớn. Ở chỗ cách không xa thôn của tộc người lùn. Nhưng bởi vì tộc người lùn rất đơn sơ. Không có chỗ tắm rửa. Tôi và Lãnh Mạch chỉ có thể tách ra ở bên ngoài nhanh chóng rửa mặt mới trở về phòng. Tôi đi vào sau. Cửa còn chưa đóng, Lãnh Mạch liền từ phía sau ôm lấy tôi. Lãnh Mạch, tôi kéo tay anh ra. Đêm nay nghỉ ngơi cho tốt đi. Không cho phép làm loạn. Được rồi, ngoài miệng sảng khoái đáp ứng tôi. Nhưng động tác người đàn ông này lại vô cùng nhanh chóng đem tôi lột sạch. Ôm đến trên giường. Nơi này chính là tộc người lùn. Thôn trang tộc người lùn cách đây không xa. Tôi còn đang bị Lãnh Mạch đặt ở dưới thân hung hăng tiến đến. Bảo bối, lâu rồi không có sủng hạnh em. Có phải rất nhớ anh hay không? Người đàn ông nào đó bắt đầu nói lời thô tục. Tôi trừng to mắt, đẩy lông ngực anh ấy. Lẩm bẩm không muốn nói chuyện với anh. Sau đó liên bị anh giống như ác lang hung hăng dạy dỗ. Lúc hành xử không dưới 5-10 lần anh ấy hỏi tôi có muốn anh hay không. Tôi có nhớ anh nhiều không? Tôi một mực trả lời không có thời gian nghĩ về việc đó. Cuối cùng tôi bị anh hỏi đến phiền. Ngược lại hỏi anh ấy. Anh muốn em nghĩ thế nào? Người đàn ông căn lỗ tai tôi ở bên tai tôi nói. Môi đêm đều nhớ đến hình ảnh lột sạch em 10 lần có tính là nghĩ hay không? Ha ha, đây chính là các ngươi thích. Chí Tôn Vương đại nhân cao lãnh bá khí quang mang bắn ra bốn phía đó. Làm đến lúc tôi với anh đều mệt mỏi. Tôi ghé vào trên lồng ngực của anh ấy lầu bầu đem việc Trung Nhiễm nói hôm nay nói cho anh nghe. Anh ấy nói đã biết. Yêu chiều vuốt lưng tôi. Nhanh ngủ đi. Đợi về tới Lôi Thành mới tận lực yêu thương em. Tôi liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Có anh ở bên. Tất cả đều thật an tâm. Cách chương.